mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hưu Nhàn Hải Đảo 7 ngày du 2. Căn cứ đệ tam cục cảnh sát lục soát chứng, gần 10 năm tới có mấy trăm khả nghi tựa bắt trước lịch sử liên hoàn giết người án sự kiện phát sinh ở các khu vực, bởi vì là bắt trước phạm tội. Cho nên hiện trường vẫn chưa lưu lại thuộc về hung thủ cá nhân đặc thù tin tức. Rất lớn trình độ thượng làm sườn viết chuyên gia nhóm lâm vào khốn cảnh. Ưu tú sườn viết sư nhóm là có thể căn cứ người bị hại đặc thù, phạm tội thủ pháp chờ suy đoán ra phạm nhân đặc thù. Chính là những đặc trưng này đều chỉ có thể suy đoán ra bắt trước hung thủ. Loại này khốn cảnh vẫn luôn liên tục đến một năm trước. Một năm trước, người bị hại chi nhất ở chơi giải mật khi ở khoang trò chơi nội thụ hại. Trải qua nhiều như vậy thứ vật thật luyện tập, hung thủ động thủ như cũ là sạch sẽ lưu loát, không có lưu lại một chút dấu vết. Đáng tiếc hắn cũng không biết người bị hại khoang trò chơi vì bảo hộ người bị hại thân thể khỏe mạnh. Ở trò chơi tiến hành tình hình lúc ấy toàn bộ hành trình theo dõi người bị hại tình huống thân thể. Đương thân thể trị số thấp hơn bình quân giá trị sẽ kích phát báo nguy trang bị. Theo này tuyến bọn họ tìm được rồi đang ở mộ tư nhân quý tộc cao trung cao tam người bị tình nghi. Nguyên bản này án đến nơi đây liền tính họa thượng một cái dấu chấm câu. Hắn luật sư cùng hắn hàn huyên 20 phút nói là hy vọng dùng tin tức đổi lấy giảm hình phạt. Hai bên giao thiệp, cuối cùng bắt được cái này đàn hào. Ở đây tất cả đều là nhân tinh. Có hắn nhắc nhở, mọi người vẫn chưa đem cái này đàn coi như là hài tử chung nhị đàn. Phái người lẻn vào trong đó, bọn họ phát hiện phương diện này rất nhiều ảnh chụp đều cùng mẫu hiện trường có cực cao trùng hợp độ. Đây là trùng hợp sao? Sao có thể? Trước không đề cập tới hiện trường ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài khả năng tính có bao nhiêu đại. Liền nói hiện trường chi tiết cũng tuyệt phi nghiệp người ngoài sĩ có khả năng dò thám biết. Mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lập tức mở họp thành lập chuyên án tổ. Bởi vì đàn hậu trường che giấu mã hóa quá, điều tra ip địa chỉ con đường này không thể thực hiện được. Còn muốn đem đàn chung sở hữu thiệp án nhân viên bắt, chỉ có thể dựa nằm vùng nhốt đánh vào địch nhân thâm bộ. Cao Tam Sinh nói cho cảnh sát, mỗi năm chỉ có biểu hiện tối ưu dị 7 người mới có thể đi tổng bộ gặp mặt. Giải Nam cần cù chăm chỉ làm bộ làm tịch chung, nhị một năm mới bắt được thư mời. Hiện tại Việt Thân công tác lâu như vậy, vất vả, nàng quyết đoán mà đem trận này nghỉ phép cơ hội nhường cho đối phương. Việt Thân lật xem hiệp ước, ta không ngươi vất vả, lần này cơ hội ngươi không cần nhường cho ta, chính ngươi đi thôi, ta không có không nha, ta muốn đi giam ngục thăm ngốc đệ đệ, ngươi không biết xin thăm lưu trình muốn xin hơn nửa năm. Ngươi cũng là một con thành thục Việt Việt, ngươi nên học được chính mình chảo người xấu, ngươi nói Việt Việt quan ta Việt Thân chuyện gì. Hơn nữa liền tính thân thể này là thành niên, nhưng ta sử dụng nó 5 năm không đến, căng chết, tính 4 tuổi, giải nam, ngoặc kép, hành bá, tuổi đều là như thế này tính, không cần lo lắng an toàn vấn đề, suy xét đến nhiệm vụ cường độ, mặt trên sẽ cho ngươi phát phòng thân đạo cụ, theo dõi kính sát trong còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật, giải nam không chút nào để ý mà, phất phất tay. Ngươi thật sự không yên tâm có thể đem thần anh hoặc là bê tiên sinh mang lên. Bọn họ lại nói như thế nào cũng là các thế giới khác đại lão, năng lượng mặc dù là bị hạn chế đối. Phó này nhóm người cũng đủ dùng, có thể mang sao? Việt Thân còn nhớ rõ giải nam nói qua nói, năng lượng thể không thể tùy ý đi vào bổn thế giới nếu không sẽ khiến cho bổn thế giới hỏng mất. Mang một cái cũng đúng, rõ ràng Việt Thân lo lắng tình huống. Giải Nam giải thích nói, các len lỏi đến bổn thế giới năng lượng thể là không thể ở không có thân hình dưới tình huống nơi chạy loạn, có thân hình sau có thể tùy ý. Ngươi biết đến, ngươi thân thể chúng ta đều là lặc khẩn lưng quần chế tạo, Việt Thân thân thể từ nào đó mặt tới. Nói coi như là nhân tạo người. Nhân tạo người ở trăm năm trước là bị người trở thành tiểu bạch thử làm thực nghiệm nghiên cứu. Hiện tại thời đại này, nhân tạo người không hề chế tác cũng không hề dùng cho thực nghiệm nghiên cứu. Thuộc về mệnh lệnh rõ ràng cấm hạng. Bởi vậy cũng biết lúc trước kế hoạch tổ đỉnh bao lớn nguy hiểm cấp Việt Thân chế tác thân thể. Kinh phí không đủ, tài liệu không đủ, không có các loại phê chuẩn đều là không thể xin. Nhưng là chỉ cần lần này giúp kế hoạch tổ bội liền có thể miễn phí lĩnh thân hình. Này mua bán đặc có lời, Giải Nam vỗ vỗ Việt Thân vai. Nhiệm vụ trước cho ngươi một cái thân hình. Nhiệm vụ sau khi kết thúc lại cho ngươi một cái thân hình. Như vậy thần anh cùng bê tiên sinh liền đều có thân hình. Suy nghĩ một chút, Việt Thân cảm thấy cái này mua bán rất có lời. Thiếu hai khối thân thể, Việt Thân chỉ dùng còn chính mình nợ. Nàng gật đầu đáp ứng. Dù sau này ăn khó khăn cùng bình thường chạm kiểm soát không sai biệt lắm. Quản lý hào chơi lâu như vậy, chi bằng ở hiện thế chơi một phiếu đại. Việt Thân quanh thân quanh quẩn hưng phấn hơi thở. Thấy thế Giải Nam lặp lại dặn dò. Ngươi kiềm chế điểm, nhưng đừng đùa quá độc ác. Vì an toàn của ngươi cũng vì các loại lấy được bằng chứng. Mặt trên sẽ phái người phụ trách toàn bộ hành trình giám sát. Ngoạn thoát kết cục tựa như giải tây giống nhau. Ta chỉ có thể nửa năm đi xem một lần ngươi, Việt Thân. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có thể đừng chú ta sao? Việt Thân lần này tính toán mang bê tiên sinh phó 7 ngày du. Một phương diện là bê tiên sinh kiến thức rộng rãi, so thần anh càng thành thục một ít. Về phương diện khác là bê tiên sinh thuộc hạ nhân tài đông đúc. Không cần Việt Thân mở miệng, bê tiên sinh cũng có thể tùy thời làm các diễn viên tiếp quản nó thân thể. Mặt khác, bê tiên sinh là nhà bảo tàng hóa thân, làm nhà bảo tàng. Nó cũng có thể cùng mặt khác nhà bảo tàng giao lưu. Nhà bảo tàng giao lưu dựa vào ý niệm, hoàn toàn không cần lo lắng đoạn võng. Đệ tam cục cảnh sát cấp B tiên sinh chuẩn bị thân thể chỉ có 1m8, 10 tuổi hài đồng bộ dáng. Mặt là dựa theo Việt Thân ngũ quan sáng tạo, tinh xảo dễ coi, ăn mặc một thân định chế tài cắt tiểu Âu phục, thỏa thỏa phiên bản Việt Thân. Việt Thân nhìn B tiên sinh đối Giải Nam phun tào nói. Này mang đi ra ngoài đều tưởng ta nhi tử, tuổi so ngươi tiểu, vũ lực giá trị so ngươi cao, câm miệng, 5 tháng không buông tha người a. Tôi, ở B tiên sinh thích ứng tân thân hình khi, đệ tam cục cảnh sát cũng mang theo một dương thiết bị. Đây là dưới da máy theo dõi, có thể phương tiện chúng ta hắn dò xét ngươi sinh mệnh triệu chứng. Phiền toái đem cánh tay lộ ra tới, Việt Thân kéo tay áo. Cánh tay thượng ăn một chơ mờ ni tiếp theo. Người tới đem cái hộp nhỏ đem ra, mở ra hộp, là hai mảnh mỏng như cánh ve, thanh triệt trong suốt hình tròn phiến trạng vật. Đây là kính sát trồng camera, phía trước hợp tác hẳn là gặp qua, siêu trường dùng bền, chỉ cần có quăng là có thể ghi hình. Ngươi thử xem có hay không nơi nào dùng không thoải mái. Ta lấy về đi sửa lại, không cần. Khá tốt, Việt Thân thử mang lên cảm giác cùng không mang giống nhau. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. 9 tháng số 6 tiến đến, Việt Thân nắm B tiên sinh bước lên lộ trình. 7 ngày du mời rắn lên địa chỉ viết một chuỗi con số. 996.36664559.399754. Đây là kinh độ và vĩ độ Giải Nam đã giúp nàng đẩy ra. Ở vào gờ thành Nam khu một vùng biển. Này phiến hải vực thượng có mấy chục tòa tư nhân đảo nhỏ. Biển xanh như thiên, mặt biển thượng sóng nước lóng lánh. Gió nhẹ phất qua sóng biển cuốn lên tuyết trắng bọt sóng. Số chỉ hải âu từ trên cao cực nhanh lao tới. Một đầu chui vào trong nước biển. 5 giây ngửa ra soi đầu ngậm khởi to mọng cá biển. Mặt biển cùng không trung hàm tiếp thành một cái trục hoành. B tiên sinh ngồi xổm bờ biển chống cằm. Vẻ mặt phiền muộn, nướng hải âu ăn ngon sao? Buổi sáng bọn họ thúc giục cấp. Việt Thân cũng không như thế nào ăn no. Vút trống rỗng bụng. Lộ ra cùng khoản phiền muộn mặt. Hẳn là ăn ngon đi, vì cái gì còn không có người tới đón chúng ta? Có phải hay không tới sớm? Ta liền biết chúng ta lúc trước hẳn là đi mặt khác cảnh điểm chơi. Việt Thân vừa định theo tiếng, phía sau liền truyền đến bánh xe hoạt động thanh âm. Một nam một nữ xuất hiện ở Việt Thân bên người. Nam nhân ăn mặc một thân hàng hiệu Tây Trang, mang theo màu đen giàn giáo mắt kính, tuổi thoạt nhìn bất quá 40. Nữ nhân mang theo lóa mắt châu báu, ăn mặc bohemian phong nghỉ phép váy, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rơm, tuổi bất quá 30, thân ái tương đương. Nữ nhân liếc mắt một cái mang hài tử Việt Thân, trong mắt ghét bỏ không thêm che giấu. Cái này nữ hài tuổi không lớn, nhìn qua hẳn là so nàng còn nhỏ một chút. Kết quả hài tử đều lớn như vậy. Sách, thật không biết cái này tuổi mang một cái con chồng trước về sau như thế nào tìm một cái hảo nam. Nhân gả, tự nhận đoán ra việt thân tình cảnh. Nữ nhân quyết định cao hơn tiến một ít. Nàng kéo dài quá âm cuối đối nam nhân làm nũng oán giận. Nhân gia mệt mỏi quá Nga. Chúng ta còn muốn bao lâu mới đến nha, tương đương, nam nhân đè đè di động. Nhìn ra trên màn hình dò ra khung thoại, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thực nhanh, kiên nhẫn một chút, thuyền muốn tới giữa trưa mới đến. Ngươi nhất định thực thích kế tiếp hành trình, hắn trấn an thức vỗ vỗ đối phương cánh tay. Tốt nha, nữ nhân mỉm cười ngọt ngào nói, chỉ cần có thể hòa thân ái ở bên nhau. Vô luận ở đâu ta đều có thể kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy nắm giữ ở trong tay. Nam nhân đối này thập phần vừa lòng. Thật là ta bé ngoan, ngồi xổm bờ biển. Việt thân ôm bê tiên sinh tay nắm thật chặt. Nếu đặt ở ngày thường, này đối ân ái tình lữ tú lên Việt thân còn có thể cấp một câu chúc phúc. Trước mắt thời gian này điểm đến cái này địa phương người khẳng định là đàn thành viên. Thông cáo nói rất rõ ràng, có thể mang theo thân thuộc. Thân thuộc định nghĩa rốt cuộc là bộ dáng gì? Việt thân không rõ ràng lắm cũng rõ ràng. Bao gồm này hai người ai là lần này tham gia 7 ngày du đàn thành viên. Nữ nhân giải trong chốc lát kiều. Ôm nam nhân cánh tay nhìn về phía Việt thân. Quen thuộc nói. Hắc, tiểu muội muội, ngươi cũng là ra tới tham gia miễn phí du lịch sao? Miễn phí du lịch, người này là như thế này đem nữ nhân này đã lừa gạt tới sao? Việt thân nhìn thoáng qua Henry, gật gật đầu, hải nha, nguyên lai tất cả mọi người đều là may mắn như vậy lặc. Ngày đó thân ái nói ở siêu thị trừ đến miễn phí hải đảo du lịch ta còn không tin đâu. Ngươi là người ở đâu đâu? Thành phố AZ, nghe giọng nói ta còn tưởng rằng ngươi là thành phố S. Vậy ngươi hiện tại tốt nghiệp sao? Học cái gì chuyên nghiệp A? Hiện tại đang làm gì? Nữ nhân bên ngoài thượng cùng Việt thân tán gẫu kỳ thật ở đảo Việt thân đế. Nam nhân không thêm trở ngại cũng là vì hắn cũng nghĩ thông suốt quá nữ nhân khẩu ở Việt thân trên. Người đào một ít đồ vật, nữ nhân nói không khó nghe ra có che giấu hàm nghĩa. Nhưng là nếu Việt thân thật là chưa kinh phong xương tiểu cô nương kia phỏng chừng không hai câu. Liền toàn công đạo, 10 câu nói có 8 câu nói đánh thái cực, hai câu thật giả khó phân biệt. Ở con thuyền xuất hiện ở mọi người trước mắt trước, nữ nhân cùng nam nhân phân biệt mở miệng tự giới thiệu. Ta kêu Cao Tuyết Trắng, đây là ta bạn trai Tống Thẳng, Cao Tuyết Trắng kiêu ngạo nói. Ta bạn trai có phải hay không siêu cấp bổng? Tống Thẳng có chút bất đắc dĩ nói. Ta kêu Tống Thẳng, ngươi hảo, cùng Việt thân đôi mắt đối thượng. Hắn chậm rãi câu lấy khóe miệng, không tiếng động nói. Ngươi hảo a, Elizabeth các ngươi hảo. Ta kêu Càng Niệm. Đây là ta đệ đệ, Càng Mộc B tiên sinh thập phần phối hợp gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta kêu Càng Mộc, Cao Tuyết Trắng cười nói. Càng Niệm Càng Mộc, tên này thật là dễ nghe, cảm ơn, nói chêm chọc cười lúc này Việt thân đã híp mắt. Đem nam nhân nghiêm túc cẩn thận thượng hạ đánh giá một phen. Phỏng đoán ra đối phương thân phận, không tiếng động nói. Ngươi hảo a, Henry, hết chương.